Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, không muốn sống Long Thiên. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tháng 10 sấu mã khen thưởng ủng hộ, ta đến xem sách không viết sách nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Sau đó thời gian, lại khôi phục lại tương đối trong bình tĩnh. Chỉ bất quá tịnh thủy chảy sâu, bình tĩnh phía dưới lại lặng ẩn giấu đi dòng nước xiết. Bởi vì bao quát Đàm Vân Thiên ở bên trong, tất cả mọi người vùi đầu vào điên cuồng trong tu luyện. Chỉ có Nghệ Liệt, một mình một người trở về Lạc Nhật Minh, dù sao bí cảnh thí luyện kết thúc, hắn vẫn là phải trở về bàn giao một cái, báo cáo một cái, mà lại hắn đã tấn cấp Vũ Vương. Cũng muốn trở về học tập bộ lạc bên trong Vũ Vương cấp công pháp. Bất quá Lạc Nhật Minh quy củ cùng Nguyên Vũ học phủ không sai biệt lắm. Tu luyện tới Vũ Vương cảnh giới về sau, liền có một mình ra ngoài, hành tẩu giang hồ tư cách, cho nên Nghệ Liệt lúc gần đi nói qua, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chỉ là Lạc Nhật Minh giấu ở Liên Vân Sơn Mạch rất chỗ sâu. Liền xem như đến một lần một hồi, chỉ sợ cũng ít nhất phải 2-3 tháng. Nghệ Liệt nói tới rất nhanh, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn 3-4 tháng về sau, cũng không thể vừa trở về nói hai câu lập tức đi ngay a. Liền xem như lại nhanh, kia liên minh bộ lạc bên trong Vũ Vương cấp tu luyện công pháp cũng cần thời gian nhất định đến học tập a. Bất chi bất giác chính là 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng này, La Thụy Phong, Khổng Long, Tạ Tĩnh, Khổng Tước, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong đẳng 6 người. Bởi vì có được đại lượng lục phẩm đan dược bổ sung, mỗi cái người tu vi đều là tăng vọt. Khổng Long đã xông phá bình chướng, thuận lợi tấn cấp Vũ Vương. La Thụy Phong cũng đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên Vũ Vương cảnh giới. Chỉ kém một lần thời cơ, liền có thể thành công tấn cấp. Về phần Khổng Tước, Tạ Tĩnh, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong 4 người, cũng đều nhau nhau tấn cấp làm đỉnh phong vũ quân. Tấn cấp Vũ Vương đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đừng quên, Long Thiên khi lấy được nguyên linh dịch thời điểm, nhưng đồng thời đạt được một gốc kiến tính quả. Tại bí cảnh không gian bên trong, lại lấy được rất nhiều giống phá cảnh quả, hỏa long quả loại hình linh dược linh quả. Những này cũng bị Long Thiên luyện chế thành tăng lên tu vi cùng đột phá cảnh giới đan dược. Tại như vậy lượng lớn cao giai đan dược tác dụng dưới, bọn hắn tu vi tốc độ tăng lên nếu là chậm, mới là có vấn đề đâu. Nếu không phải Vũ Quân cùng Vũ Vương ở giữa cái kia đạo hồng câu quá lớn, nói không chừng mấy người đều đã bắt đầu xung kích Vũ Vương đâu. Chỉ bất quá, bọn hắn loại này lợi dụng đan dược chi lực tăng lên tu vi phương pháp, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, nhưng cũng có nhất định tệ nạn. Bởi vì đan dược cho dù đối với tăng lên tự thân tu vi ích lợi rất lớn, nhưng là loại này tăng lên dù sao hoàn toàn bắt nguồn từ ngoại lực, rất dễ dàng tạo thành tự thân căn cơ bất ổn, mà căn cơ bất ổn đối người tu luyện tới nói lại là tối kỵ. Cho nên Đàm Vân Thiên cùng Long Thiên cho bọn hắn định ra mới tu luyện kế hoạch, đó chính là chiến đấu, tách đi ra đi lịch luyện, hoặc là đi đón nguy hiểm nhất nhiệm vụ, hoặc là đi giết cuồng bạo nhất ma thú. Tóm lại, xông vào Liên Vân Sơn Mạch, không ngừng đi chiến đấu, đi liều mạng, đi phát huy ra tự mình toàn bộ sức chiến đấu, đi cùng bất kỳ nguy hiểm nào địch nhân quần nhau. Tử chiến, chỉ có dùng thời khắc sinh tử ma luyện, còn có vô số chiến đấu bên trong lĩnh ngộ, đến đem những cái kia dùng to lớn dược lực trồng chất bắt đầu tăng lên tu vi, hoàn toàn thu làm của riêng, dung hội quán thông, triệt để biến thành tự mình đồ vật. Chỉ có như ấy mới có thể đem nhanh chóng tăng lên tu vi mang đến tự thân căn cơ bất ổn tệ nạn trong thời gian ngắn nhất trừ khử. chỉ có triệt để trừ khử tệ nạn, mới sẽ không cho các ngươi sau này tu luyện mang đến tai họa ngầm. Cái này là Đàm Vân Thiên cùng Long Thiên, cho bọn hắn 6 người chế định cùng an bài tu luyện kế hoạch thời điểm. Nói tới nguyên thoại, mà Khổng Long là Thụy Phong đẳng 6 người, thì là hoàn toàn triệt để quán triệt Đàm Vân Thiên cùng Long Thiên đoạn văn này. Những ngày này, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều là đang không ngừng chiến đấu bên trong trải qua. Vô số lần máu và lửa tẩy lễ, vô số lần sinh cùng tử chiến đấu, mỗi một thiên hạ đến đều là vết thương chồng chất, mỗi một lần chiến đấu cũng bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Tại dạng này chiến đấu khốc liệt bên trong, 6 người căn cơ đang không ngừng bị nện vững chắc, 6 người thực lực cũng đều đang nhanh chóng tăng lên. Lần này tăng lên, không phải tu vi, mà là sức chiến đấu. Tu vi cảnh giới cũng không có đưa đến quá đại biến hóa, nhưng mỗi người thực lực, sức chiến đấu lại là một đường cao ca, đột nhiên tăng mạnh. Khổng Long đã đem tự thân tu vi triệt để ổn định tại sơ giai vũ vương. Là Thụy Phong vẫn là nửa bước vũ vương, nhưng này đạo vũ vương cảnh giới trước bình chướng cũng đã càng ngày càng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có đột phá khả năng. Tạ Tĩnh bọn 4 người cũng triệt để nện vững chắc đỉnh phong vũ quân tu vi. Tin tưởng cự ly đột phá vũ vương ngày đó cũng là ở trong tầm tay. Bọn hắn bên này đang cố gắng tu luyện, chiến đấu, tăng lên. Long Thiên nhưng cũng là không có chút nào nhàn rỗi. Long Thiên những ngày này điên cuồng, càng thêm làm cho người chấn kinh. Liền liền Nguyên Vũ học phủ nội viện nhiệm vụ các chấp sự, đối với Long Thiên điên cuồng đều bày tỏ hoàn toàn xem không hiểu. Triệt để chấn kinh, đồng dạng giống Long Thiên loại này tân tấn vũ vương, cần có nhất chính là bế quan lĩnh hội tấn cấp vũ vương cấp bậc sau cảnh giới, cùng học tập một chút vũ vương cấp phương thức chiến đấu, mau chóng ổn định cảnh giới. Chỉ cần ngẫu nhiên ra ngoài chiến đấu một cái, làm ma luyện là đủ. Thế nhưng là Long Thiên lại hoàn toàn đi ngược lại con đường cũ. Trừ vừa mới bắt đầu tại tàng thư các ở vài ngày, lật xem một chút điển tịch, cũng tham gia mấy lần nhằm vào sơ giai vũ vương cơ sở khóa. Về sau chính là điên cuồng nhận nhiệm vụ, điên cuồng chiến đấu, phổ thông sơ giai vũ vương. Một tháng chỉ cần đón 1 đến 2 cái tương ứng cấp bậc học phủ nhiệm vụ, sở được đến điểm cống hiến cũng đủ để cho hắn tại Nguyên Vũ học phủ sinh hoạt rất khá. Không có người sẽ liên tiếp một lát càng không ngừng nhận nhiệm vụ. Dù sao nhân tinh lực là có hạn, thời gian dài cao phụ tải chiến đấu, coi như không bị thương, cơ thể và đầu óc cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Huống chi, chỉ cần là chiến đấu, lại có ai có thể bảo chứng không bị thương. Thế nhưng là Long Thiên lại tựa như là đánh không chết tiểu cường. Nhiệm vụ một cái tiếp một cái đón, có đôi khi nếu như tiện đường, thậm chí sẽ duy nhất một lần đón lấy mấy cái nhiệm vụ. Sau đó, chính là điên cuồng chiến đấu. Quá trình cụ thể không ai thấy qua, nhưng mỗi một lần trở về giao nhiệm vụ thời điểm, cái kia mình đầy thương tích trạng thái, lại là không chỉ một người gặp qua, kia là tuyệt đối làm không giả. Thế nhưng là mỗi lần giao xong nhiệm vụ về sau, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi, dài nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày, Long Thiên liền sẽ lần nữa đón lấy vừa đến mấy cái nguy hiểm nhiệm vụ, tiếp tục sinh long hoạt hổ xông vào Liên Vân Sơn mạch bên trong đi. Thế là dần dà, Long Thiên tại nội viện liền có một cái vang dội ngoại hiệu. Cơ hồ là ai ai cũng biết, không muốn sống Long Thiên. Ai, nghe nói không? Cái kia không muốn sống Long Thiên, lần này lại là duy nhất một lần đón lấy 7 cái tam tinh đến thất tinh nhiệm vụ. Chậc chậc, 7 cái a, còn có thất tinh nhiệm vụ. Mẹ nó, thất tinh nhiệm vụ cái nào không phải phải dùng mệnh đi liều. Cái này ra hỏa điên a, nếu không gọi thế nào, không muốn sống Long Thiên đâu. Tiểu tử này là thật liều mạng a, đây mới là chúng ta nam nhi tấm gương. Đáng tiếc a, không muốn sống Long Thiên mỗi lần đều là tới lui vội vàng. Ta thế mà một mực không thể nhìn thấy bản thân. Tấm gương, tiếp tục như vậy, không chừng ngày nào liền đem mệnh cho liều không. Đáng giá à, ta xem chính là cái ngốc thiếu. Nói cái gì đây? Tự mình không có can đảm còn dám nguyền rủa người khác. Cái quái gì? Đầu chó cóc mắt đồ vật. Người mẹ nó nói ai? Ai mẹ nó nói tiếp liền nói ai? Ngươi muốn chết, chỉ bằng ngươi. Cùng loại dạng này, đối thoại, đoạn thời gian gần nhất bên trong, kinh thường tính tại Nguyên Vũ học phủ nội viện xuất hiện. Liền liền nội viện rất nhiều cao tầng, cũng đối cái này đột nhiên xuất hiện, không muốn sống Long Thiên, tràn ngập hiếu kỳ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.